Bảo Nhi đến cùng lại làm việc ở đâu? Nhà hàng kiểu Ba Thần theo bản năng mà bật thốt lên, còn không kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net